Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic ESO. Chương 9, sự thật về lớp học bá đạo và chị đại xuất hiện. Góc chuyện audio.com. Xuống căng tin, bọn nó chọn một cái bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra vườn hoa. Mấy cậu ăn gì để mình đi mua cho? Yeon NS, một cappuccino, một hamburger, nó, một lúa mạch, một sanic, cô, ok. Yeon nói xóc rồi đi một lúc trở về với đống đồ ăn trên khay đang ngồi ăn thì bọn nó bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau rồi khóc lóc bên kia. Nó và cô quay sang hỏi Yeon, có chuyện gì thế, chắc là con nhỏ hot girl Serene lại gây chuyện ý mà. Kệ nó đi, nói là kệ thế thôi chứ thực ra trong lòng bọn nó đang gào thét là phải đi xem. Ra ngoài, bọn nó thấy một đứa con gái đang bị cái con mang danh là hot girl kia giật tóc. Phía sau là 5-6 đứa con gái khác cũng mắt xanh mỏ đỏ đứng phụ họa. Ba bọn nó đứng bên ngoài, lửa giận bùng bùng trong lòng. Nó định đi lên thì Yeon giật lại, như hiểu được ý của Yeon. Nó lùi lại về phía sau. Yeon bước đến, khoanh tay dựa vào tường nói. Làm loạn gì ở đây thế hả? Cả căng tin và mấy đứa đứng sau ả liên khựng lại. Ả lúc nãy thì hùng hổ giật tóc cô bạn kia. Bây giờ thì xanh mặt lại. Sao không nói gì hả? Yeon gắt lên, ui giời, mày còn hỏi cái gì? Đương nhiên là do con Serene không quyến rũ được Âu Tổng và Park Tổng nên mới đi gây chuyện ý mà. Một hecto dây chóc lớp bọn nó nói. Âu, thế à, vậy xử như thế nào đây? Yeon nói xong cười một cái rất chi là nguy hiểm. Đương nhiên là theo luật rồi. SS khác cũng trong lớp nó nói à và cả lũ đằng sau đều xanh mặt lại. À bên trong sợ nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng. Mày muốn gì, mày chỉ có cái chức chị đại của trường này mà vênh mặt lên như thế hả? Ô, vậy tiểu thư Serene này không nhớ à? Một khi đã là chị đại của trường này thì cần đủ các yếu tố. Gia thế, sắc đẹp và học lực. Tất cả những thứ này đều phải tốt nhất của trường thì Miss được nhận làm chị đại. Không những thế còn phải thông thạo tất cả các loại võ nghệ. Tôi đây đã đạt hết tiêu chuẩn và được toàn thể SS trong trường đồng ý làm chị đại vậy thế đã được chưa? Yeon gàn tia máu đỏ trong mắt lên nhìn ả làm ả sợ đến mức hồn vía bay đi đâu CX không biết. Bây giờ thì làm theo luật được chưa? Yeon NS sóc thì búng tay một cái. Hai người con trai khiêng một thùng nước chứa toàn nước cốt chanh nguyên chất. Ả lùi lại về đằng sau. Bây giờ thì ả sợ thật rồi. Ả quay người định bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại. Quay ra cầu cứu đồng bọn thì bọn chúng đã chạy đi đâu từ bao giờ? Ả quỳ xuống cầu xin Yeon. Yeon không nói gì, nhếch mép lên cười. Hai đứa con gái lớp nó giật tóc ả lại. Mày thích như thế này mà. Mày thích giật tóc người khác như thế này cơ mà. Đúng không? Nói xong thì cả hai được Yeon hạ lệnh dí ả vào xô nước. Lúc nhấc lên, ả vẫn van xin, bây giờ thì trông ả rất chi là kinh khủng. Mặt mũi phấn son lòe loẹt. Được rồi, tha cho cô ta đi. Yeon nói xong thì quay lại chỗ bọn nó. Vứt bỏ khuôn mặt lạnh lùng ban nãy đi. Yeon cười tươi versus nó và cô. Sao sao, nó, hề hề, cậu ngạc nhiên đúng không? Đừng nên đánh giá bên ngoài mà hãy đánh giá bên trong ý. Lớp mình nhìn thế thôi chứ toàn là dân có địa vị cao. Toàn là hot boy và hot girl. Máu mặt và nguy hiểm lắm Yeon cười hề hề nói. Nó và cô á khẩu Yeon cười đi vào lớp. Nhìn Yeon, nó nghĩ, cậu ấy rất giống với con em gái mình. Cả về tính cách lẫn ngoại hình. Hay lẽ nào, Ice, cô thể như thế đờ si. Linh Nhi vẫn còn đang bên Việt Nam mà. Vậy rốt cuộc em gái của nó là AI và tại sao nhìn Yeon lại giống em gái nó? Các bạn đón đọc tập sau nha. PS, mình sorry vì đã mất tích lâu như vậy. Mong MN tha lỗi và luôn ủng hộ chuyện nha. Cách chương.